Ta bị zombie cắn, chương 3 tiểu khu hạng sang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên lưng cõng ba lô leo núi, mỗi tay xách theo một túi lưới không bao xa. Trương Thành liền bắt đầu thở dài. Hắn vốn chính là trạch nam, từ khi tốt nghiệp trung học liền một mực ở nhà. Không có đi tìm việc làm, dần dần thoát ly xã hội, mỗi ngày tiếp nhận văn hóa Nhật Bản trạch nam ăn mòn. Bây giờ thật là ngũ cốc không phân, hơn nữa thân thể hắn lại vô cùng yếu đuối. Lúc này, Trương Thành nhìn thấy ven đường một chiếc xe gắn máy màu đen. Xe gắn máy ngã ở ven đường, phía trên còn cắm chìa khóa, tại cách đó không xa, hắn có thể trông thấy một thi thể bị gặm nhấm chỉ còn lại khung xương. Chủ nhân của nó hiển nhiên là muốn cưỡi xe máy đi trốn. Kết quả phóng quá nhanh, ngã trên đường, sau đó bị một đám zombie ăn sống. Lúc này, hắn liền tới dựng chiếc xe gắn máy dậy, để ga nổ máy. Tiếng động cơ xe máy, hấp dẫn sự chú ý của đám zombie bên cạnh. Bất quá, bọn chúng vẫn không công kích Trương Thành. Trương Thành không chút hoang mang đem túi hành lý, còn có hai vai bao, đều thả ở trên xe máy. Sau đó rồ ga xe gắn máy. Nguyên lý động cơ xe gắn máy cũng không thể so với những chiếc xe chạy bằng điện phức tạp. Tốc độ của chiếc xe cũng không tệ. Cưỡi xe gắn máy, phóng thẳng trên đường lớn. Zombie dọc trên đường, còn có những con zombie trên lầu, đều nhìn về phía chiếc xe của Trương Thành. Thậm chí còn có một số cư dân may mắn còn sống sót bên trong, cũng vụng trộm kéo màn cửa sổ ra, nhìn về phía Trương Thành. Bất quá, không có người nào phát ra âm thanh cầu cứu. Có lẽ Trương Thành duy nhất dám phát ra đại động tĩnh như vậy, trên toàn bộ đường, trừ bỏ lũ zombie bên ngoài. Cưỡi xe đi tới Tân Thành Loan tiểu khu. Tân Thành Loan là cao cấp thượng phẩm cư xá, ở bên bờ sông, ban đêm có thể ngắm cảm sắc bên sông. Giá phòng đạt đến 8 vạn. 1 mét vuông, ngày bình thường, ra vào tiểu khu cũng là lái Mercedes, BMW, Land Rover, Porsche, Ferrari toàn những chiếc xe của những thổ hào, hoặc là tình nhân được bao dưỡng của họ. Cửa tiểu khu chạy bằng điện, lúc này đã mở. Trong phòng an ninh bảo an, đã không thấy ai. Trương Thành cưỡi xe, trực tiếp tiến vào trong cư xá. Hắn nhớ kỹ đồng học ghi chép bên trên, Quách Nini địa chỉ tại Tân Thành Loan tầng 6 phòng 1401. Rất nhanh, Trương Thành liền tìm được tầng số 6. Cả tòa thành đều bị cúp điện, thang máy tự nhiên là không thể hoạt động. Trương Thành chỉ có thể đem vật tư trước mắt thả dưới lầu, mang theo một chút Snickers, soda bánh cùng hai bình nước liền đi lên lầu. Bên trong thang lầu cũng gặp zombie cùng những thi thể bị gặm nham nhở. Bất quá, số lượng rất ít, dù sao, nơi này là tiểu khu hạng sang, những gã nhà giàu kia rất ít ở nhà, cơ bản đều ở nước ngoài du lịch. Mà những cô bồ được bao nuôi, ban ngày cơ bản đều ở đi ngủ, chỉ có buổi tối mới ra ngoài ăn chơi. Sinh hóa nguy cơ là tại thời điểm ban ngày bùng nổ. Bởi vậy, cho dù những cô bồ kia bị virus cảm nhiễm, biến thành zombie cũng là bị giam trong phòng. Mấy phút sau, Trương Thành đi tới cửa phòng 1401. Hắn bắt đầu gõ cửa. Cốc cốc cốc, không có người mở cửa. Chẳng lẽ là trốn được sao? Đông đông đông, Trương Thành càng thêm dùng sức gõ. Một lần này tiếng đập cửa thậm chí hấp dẫn lầu trên lầu dưới zombie. Ách, ách, ách, ách, ôi, ôi, ôi, cặp cảnh zombie phát ra động tĩnh người là Trương Thành, liền lại bắt đầu hơi hoảng. Trương Thành hỏi, Quách Nini, ngươi ở bên trong à, vẫn không có động tĩnh. Thực rời đi sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đang còn muốn bên trong tận thế, lợi dụng năng lực sẽ không bị zombie cắn của mình, để cho Quách Nini lưu ở bên cạnh mình. Đang lúc Trương Thành muốn rời đi thời điểm, hắn cửa phía sau đột nhiên mở ra. Mở cửa là một người mặc áo ngủ màu vỏ quýt lộ ra hai bàn chân nữ nhân trắng toát. Cách Trương,